Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 468, chương 468, Hắc Diệu Tinh Giới. Hiện tại Lý Minh tình huống, ẩn cư thần quan đã vô cùng yên tâm, tiểu tử này phúc lớn mạng lớn, không chỉ có sẽ không bị ma thần khống chế, hiện tại liền thanh nữ cũng có thể bảo đảm an toàn. Mà lại lớn nhất chuyện trọng yếu là, bọn họ đứng trước khó khăn, cũng rốt cuộc tìm được một cái có thể giúp giải quyết trợ thủ. Cái này người trợ giúp, không hề nghi ngờ chính là Lý Minh bản thân. Tiểu hỏa tử, người tình huống rốt cục biết rõ ràng, chuyện này có thể biến thành bây giờ bộ dáng, cũng coi là người phúc lớn mạng lớn. Tiếp đó, lão phu còn có một ít chuyện cần người trợ giúp. Ẩn cư thần quan nói ra, thần quan đại nhân mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định hết sức nỗ lực. Lý Minh tranh thủ thời gian hồi đáp, trong lòng của hắn rõ ràng, lại có nhiệm vụ trọng yếu có thể xác nhận. Tại Hoàng Sa trấn thời điểm lão phu thì cùng ngươi đã nói, lão phu đang âm thầm điều tra nội bộ thánh điện một số tình huống. Ẩn cư thần quan nói ra, đúng. Ngài nói chuyện ta một chữ đều không có quên, mà lại hiện tại có thể chứng minh, Thiên Mệnh Đế Quốc nội bộ xác thực xuất hiện nguy cơ. 30 năm trước đảm nhiệm qua Hoàng Thành thành chủ thần điện thần quan, vô cùng có khả năng cũng là ngài truy tra nội ứng một trong. Lý Minh vội vàng đem tình huống này báo cho hắn. Cái gì? Ngươi nói hắn là nội ứng một trong? Ẩn cư thần quan chấn kinh chừng to mắt, mặt khác 10 cái thần quan cũng cùng nhau lộ ra kinh khủng thần sắc. Thế nào, cái này thần quan các ngươi đều biết? Lý Minh hỏi, 30 năm trước liền đã đảm nhiệm Hoàng Thành thành chủ. Có thể thấy được vị này thần quan địa vị đã vô cùng cao thượng. Có thể hiện tại xem ra, gia hỏa này tại thánh điện bên trong địa vị muốn so tưởng tượng còn muốn hiển hách một số. Tiểu hỏa tử, không có chứng cứ rõ ràng, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Ẩn cư thần quan cảnh cáo nói, ta mặc dù không có hắn là nội ứng chứng cứ, nhưng là ta điều tra một tông huyết án, thì cùng đế quốc nội gián có quan hệ, nhưng là vị thành chủ này năm đó lại trợ giúp người khác giấu giếm huyết án hung phạm. Có thể thấy được hắn cũng không phải là người tốt. Lý Minh nói ra, có lẽ hắn là có khác nguyên nhân đâu. Ẩn cư thần quan lắc đầu nói ra, hắn rốt cuộc là ai? Liền ngài cũng không dám hoài nghi hắn. Lý Minh nghi hoặc hỏi, không có chứng cứ trước đó, lão phu sẽ không nói ra thân phận của hắn. Nhưng lão phu có thể nói cho ngươi, hắn là lão phu một vị bạn thân thiết. Nói hắn là nội gián, lão phu cái thứ nhất không tin. Ẩn cư thần quan lắc đầu nói, tốt a, chờ ta có chứng cớ xác thực lại nói. Lý Minh đành phải tạm thời chịu đựng nghi hoặc, hiện tại lão phu phải nói cho ngươi, đi qua nhiều năm như vậy trong bóng tối điều tra, Hỗn Độn Đế Quốc đối Thiên Mệnh Đế Quốc một mực lòng mang ý đồ xấu. Có lẽ dùng không bao lâu thời gian liền đem phát động chiến tranh. Cho nên hiện tại, chúng ta phải nhanh một chút thanh trừ dấu ở Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh thổ phía trên tất cả ma quật. Để phòng chiến đấu tiến đến lúc, những thứ này ma quật bỗng nhiên bạo phát. Như thế chúng ta tình cảnh hội càng thêm nguy hiểm. Ẩn cư thần quan nói ra, những thứ này ta đều hiểu. Thế nhưng là ma quật tồn tại rất khó tìm kiếm. Cho đến bây giờ, ta cũng chỉ là gặp qua độc chu hang cát một cái mà thôi. Lý Minh thở dài nói, ngươi bây giờ còn không có đủ cao giai thần quan năng lực. Đương nhiên không cách nào tìm tới ma quật tồn tại. Dù cho chúng ta những thứ này chuyên trách thần quan, cũng muốn thông qua tìm kiếm ma khí nơi phát ra. Nhiều lần trắc trở mới có thể tra được ma quật xác thực vị trí. Ngươi có thể tìm tới một cái, đã là vận khí tốt duyên cớ. Ẩn cư thần quan cười nhạt nói. Vậy đại nhân cần ta làm thế nào? Lý Minh hỏi, rất đơn giản, rời xa hoàng thành ma quật, vẫn là do chúng ta tìm kiếm cũng thanh trừ. Nhưng là tới gần hoàng thành vài chỗ, chúng ta những lão gia hỏa này không thể tùy tiện tới gần. Đề phòng bị những cái kia nội gián phát giác, cho nên chỉ có thể xin ngươi giúp một tay, tiếp tục dò xét nội gián đồng thời, đối phó những cái kia hoàng thành phụ cận ma quật. Ẩn cư thần quan nói ra, đại nhân yên tâm, dò xét nội gián ta nhất định sẽ tiến hành tới cùng. Thế nhưng là ma quật sự tình, ta chỉ sợ không giúp được ngài. Lý Minh nói ra, ngươi là lo lắng ma quật lực lượng quá mạnh. Ẩn cư thần quan cười hỏi, không phải, ta liền ma quật vị trí đều khó mà tìm tới, như thế nào mới có thể giúp đỡ? Lý Minh lắc đầu nói, cái này ngươi yên tâm, lão phu sẽ cho ngươi một chiếc nhẫn, chỉ cần ngươi trong lúc vô tình tới gần ma khí nơi phát ra, giới chỉ liền biết phát sáng, ngươi cũng là tới gần ma quật, nó quang mang càng sáng hơn, liền có thể chứng minh nơi đó là ma khí nơi tụ tập, chính là một chỗ ma quật tồn tại. Ẩn cư thần quan cười vươn tay, một cái hắc quang lóe sáng giới chỉ thình lình xuất hiện. Hắc diệu tinh giới, hệ thống nhiệm vụ đặc thù đạo cụ, có thể cảm giác ma khí tồn tại. Tiểu hỏa tử, chỉ cần ngươi tiếp nhận chiếc nhẫn này, chẳng khác nào tiếp nhận lão phu nhiệm vụ thỉnh cầu. Ngươi suy tính một chút, có nguyện ý hay không gánh vác cái này nhiệm vụ trọng đại? Ẩn cư thần quan nói ra, diệt trừ ma tộc là chúng ta thiên mệnh đế quốc chiến sĩ sứ mệnh. Ta nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Lý Minh không chút do dự gật đầu, thân thủ tiếp nhận giới chỉ. Trọng đại như vậy nhiệm vụ, làm sao có thể không tiếp? Rất tốt, đã ngươi đồng ý giúp đỡ, vậy liền đeo lên chiếc nhẫn này. Nó không chỉ có thể cảm giác ma khí tồn tại, một khi lão phu tìm ngươi có việc thương lượng, giới chỉ cũng sẽ phát ra nhắc nhở. Ẩn cư thần quan hài lòng gật đầu nói, đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động ẩn tàng nội dung nhiệm vụ, ngài đã tiếp thu kim bào thần quan đại nhân hắc diệu tinh giới, ngài đem gánh vác tìm kiếm ma quật cũng đem tiêu diệt nhiệm vụ. Hoàng thành phụ cận chí ít có 5 tòa ma quật tồn tại. Mỗi khi ngài diệt trừ một tòa ma quật liền đem thu hoạch được một phần thần bí khen thưởng. Diệt trừ ma quật càng nhiều, khen thưởng càng thêm phong phú. Minh Bạch, hoàng thành phụ cận lại có 5 tòa ma quật. Lý Minh hưng phấn nói ra, ma tộc mỗi một cái ma quật, bên trong đều có phi thường cường hãn ma tướng trấn thủ. Không có hắc diệu tinh giới thì không cách nào mở ra ma quật. Cho nên mỗi khi ngươi phát hiện ma quật về sau, đều muốn vô cùng cẩn thận, không có biết rõ ràng thực lực đối phương, không có chuẩn bị sẵn sàng trước, tuyệt đối đừng chủ động chịu chết. Ẩn cư thần quan nói ra, Minh Bạch, ta nhất định sẽ cẩn thận. Lý Minh cười gật đầu nói, hắn lập tức đeo lên cái này mai hắc sắc giới chỉ. Hắc quang lóe lên, giới chỉ vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhiệm vụ đạo cụ qua sử dụng, liền cùng ngón tay hắn dung hợp lại cùng nhau. Nhớ kỹ, tìm kiếm ma quật cùng thăm dò nội gián nhiệm vụ, lão phu đem hy vọng toàn bộ ký thác ở trên thân thể ngươi. Ẩn cư thần quan nói ra, vậy đại nhân cũng đáp ứng ta một điều thỉnh cầu. Nếu như các ngươi muốn trở lại về thần điện, ngàn vạn cẩn thận, ta hoài nghi cái kia ra hỏa, coi như trước mắt không có chứng cứ, các ngươi cũng muốn đề phòng hắn một số. Lý Minh nhắc nhở, yên tâm đi, lão phu trong lòng hiểu rõ. Ẩn cư thần quan mỉm cười nói, hiện tại Lý Minh triệt để minh bạch, ẩn cư thần quan không chỉ một người. Bọn họ không tiếc từ bỏ thần điện bên trong sống an nhàn sung sướng thân phận và địa vị. Không tiếc giấu ở dã ngoại hoang vu, cũng chỉ là vì trong bóng tối dò xét ma tộc động tĩnh. Đây mới thực sự là thủ hộ đế quốc một đám chính nghĩa chi sĩ. đến mức những cái kia còn đang vì tranh đoạt quyền lợi trong bóng tối mưu đồ bí mật. Thậm chí không tiếc đại khai sát giới những người kia, mới thật sự là tội nhân. Lý Minh chuyến này không có uổng phí đến, không chỉ có minh bạch thánh nữ cùng ma nữ tình huống, cũng tiếp vào một cái càng nhiệm vụ trọng yếu, nhìn đến tìm kiếm ma quật, lại chính là một cái phi thường tốt chơi nhiệm vụ nội dung cốt truyện. Tiểu hỏa tử, nơi này chúng ta rất ít trở về, về sau có chuyện trọng yếu liên hệ lão phu lời nói. Ngươi dùng giới chỉ liền có thể. Thần quan đại nhân khẽ cười nói, minh bạch, tại hạ cáo từ. Lý Minh hài lòng xoay người, xuất ra quyển trục về thành lựa chọn trở về hoàng thành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.